Chương 1081, Dung Hợp. Đương nhiên không bài trừ có chút tu sĩ trước đó chuẩn bị, có thể lấy một chút đặc thù thủ pháp làm ra một chút hư giả lời thề tới lừa bịp Chu Phàm cái này cảnh giới thấp tu sĩ. Nhưng Lý Cốt có thể làm như vậy khả năng rất thấp, bằng không hắn đã sớm tại vừa rồi Chu Phàm lần đầu muốn hắn lập thệ thời điểm, tình nguyện bị Chu Phàm chọc thủng hắn hoang ngôn, cũng không nguyện lập thệ. Chu Phàm thấy Lý Cốt lập xuống lời thề, tâm tình của hắn càng trở nên nặng nề. Lý Cốt nói tới hẳn là thật, nếu như vậy thời gian không nhiều. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn một cái tựa hồ có chút trở tối trời. Đây là chúng ta hy vọng duy nhất, ngươi nhanh dung hợp toái không cốt, vậy chúng ta liền có thể chạy khỏi nơi này. Lý Cốt vội vàng khuyên nói ra, ta hứa hẹn chuyện của ngươi chắc chắn làm được. Kỳ thật ta còn có một cái biện pháp. Chu Phàm liếc một cái Lý Cốt no y biện pháp gì Lý Cốt khó có thể tin nhìn xem Chu Phàm. Hắn không tin Chu Phàm còn có biện pháp tốt hơn. Ngươi dung hợp toái không cốt, mang ta ra ngoài. Sau khi ra ngoài ta hứa hẹn khẳng định nghi ca cờ hở chưa khỏi đã trở thành xác chết gì động ngươi. Chu Phàm nói. Ngươi điên sao Lý Cốt sắc mặt tái xanh nói. Ta tu vi cảnh giới cao hơn ngươi, khẳng định là ta càng có hy vọng chưa khỏi ngươi. Ngươi một cái võ giả có thể trị hết ta căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng ta so ngươi tuổi trẻ, so ngươi có thiên phú. Chu Phàm chậm rãi nói. Ngậm miệng. Lý Cốt sắc mặt âm lãnh quát. Chu Phàm không tiếp tục nói, chỉ là trên mặt rêu cợt nhìn xem Lý Cốt. Ai cũng không phải người ngu, ai không quý giá mạng của mình một khi biến thành xác chết di động, biến số quá nhiều. Lý Cốt đối với cái này đương nhiên lòng dạ biết rõ, hắn âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có ngươi dung hợp toái không cốt loại khả năng này, nếu không trời tối cốt hỏa dâng lên ngươi sẽ chết, mà ta sẽ không. Cùng lắm thì ta cố gắng nhịn 90 năm, QNZ tuyệt không nguyện ý biến thành xác chết di động. Cốt hỏa sẽ đem ngươi nhân hồn đều đốt cháy hầu như không còn, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói chuyện Lý Cốt ngồi xếp bằng xuống đến, nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Hắn tin tưởng tại biến thành xác chết di động cùng tử vong ở giữa, Chu Phàm sẽ biết như thế nào tuyển. Thoái không cốt cùng dung cốt bí thuật đều tại Chu Phàm trong tay, hắn cảm thấy Chu Phàm khẳng định sẽ trước lúc trời tối không chịu được nổi. Dung hợp bí thuật. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi, hắn từ bỏ bắt được Chu Phàm, dùng hình bức. Bách Chu Phàm khuất phục nghi ca cờ hờ, đừng nói Chu Phàm khó bắt ở, coi như có thế bắt được, vạn nhất Chu Phàm chống đỡ không chịu hắn lại nên làm cái gì làm như vậy thực sự quá lãng phí thời gian, biến số quá nhiều. Chu Phàm tại cảnh giác Lý Cốt thời điểm, đầu óc chuyển động, hắn nhất định phải trước lúc trời tối nghĩ đến biện pháp. Không nhất định phải theo không gian bên trong đào thoát. Chỉ cần kéo dài thời gian kéo tới không chuyển đồng xuất hiện, nếu mà không chuyển đồng không xuất hiện, vậy hắn lại nghĩ biện pháp chính là. Vì lẽ đó chỉ cần hắn có thể chống cự cốt hỏa đốt cháy, vậy thì không phải là không có hy vọng, coi như không chuyển đồng không xuất hiện, vậy hắn cũng có thể về trên thuyền, hướng Chu Tiểu Miêu xin giúp đỡ. Ta cờ ơn ở một đêm thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi có hay không biện pháp có thể để cho ta bình yên vượt qua một đêm. Chu Phàm mở miệng nhìn xem Lý Cốt hỏi. Ngươi cảm thấy nếu như có biện pháp như vậy ta sẽ như thế nói chuyện với ngươi sao? Lý Cốt mặt âm trầm nói, nếu không phải sợ ngươi tại đêm nay chết, thời gian nếu như sung túc, ta có thể nghĩ ra vô số biện pháp đưa ngươi thể nội chân khí tiêu hao hầu như không còn, lại đem ngươi bắt được, dày vò đến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, đến lúc đó ta còn sợ ngươi không đáp ứng sao? Đừng lãng phí thời gian, ta lập xuống lời thề, ngươi dung hợp toái không cốt, chúng ta cùng đi ra, bằng. Không chờ chút ngươi muốn đi QNZ đi không? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, xem ra Lý Cốt QNZ không có cách nào, vậy hắn liền không thể lừa gạt Lý Cốt đến giúp đỡ. Vậy nên như thế nào làm đâu? Tiểu muội lúc này QNZ đuổi theo, nó vòng quanh Chu Phàm lắc đầu vây đuôi, hướng Lý Cốt nghe răng trợn mắt sủa loạn không thôi. Lý Cốt có chút tiếc nuối nói, ngươi vì cái gì nuôi như thế phổ thông một con chó? Nếu như cái này cậu là linh thú, ngươi là chủ nhân của nó. Ngươi có thể mệnh lệnh nó để nó nghe lời dung hợp toái không cốt, linh thú sinh mệnh khí tức có lẽ có thể trèo chống toái không cốt hấp thu, từ đó mang bọn ta rời đi. Nhưng đây chẳng qua là một đầu chó đất, sinh mệnh lực của nó quá yếu. Chu Phàm nao nao, đồng tử của hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mở rộng. Chu Phàm không nói gì, hắn chỉ là tùy ý xoa xoa chó con đầu, qua một lát hắn thở dài nói, ta lại không trốn thoát được, nhưng ngươi nhìn ta như vậy. Ta rất khó nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của ngươi, ngươi có thể hay không trước quay lưng lại đi, để ta yên tĩnh suy nghĩ một cái. Lý Cốt nhíu mày nghĩ một hồi trầm giọng nói, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch trò răng gì, ngươi coi như bỏ xuống ta mượn toái không cốt chạy đi, đó cũng là một cái xác chết di động, không có ta chiếu cố, ngươi rất nhanh liền sẽ chết. Lý Cốt nói xong, liền xoay người đi qua, đưa lưng về phía Chu Phàm. Chu Phàm nhìn chằm chằm Lý Cốt phía sau lưng, hắn đưa tay bỏ vào phù túi bên trong lấy ra hai đạo phù lục, dán tại trên đất. Phù lục rơi xuống đất, hình thành nhìn không thấy kết giới, chung quanh hết thảy đều an tĩnh lại. Cái này hai đạo phù lục bên trong một đạo là tiêu trừ chung quanh thanh âm phù lục. Chu Phàm nhìn chằm chằm tiểu muội, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Lý Cốt điểm tỉnh hắn, tiểu muội tự nhiên không phải một đầu phổ thông chó đất. Dung cốt bí thuật cờ ơn ở linh thú đồng ý, tiểu muội có thể hay không nghe hiểu hắn, lại có hay không có đầy đủ sinh mệnh năng lượng tới chống đỡ lấy dạng này một lần không gian đi ngang qua. Nếu như muốn lấy tiểu muội sinh mệnh trả giá đắt, không phải nói hắn cùng tiểu muội tình cảm cỡ nào thâm hậu, mà là hắn sợ như vậy sẽ ảnh hưởng tiểu muội thể nội ngủ say cái kia nó, đến lúc đó nói không chừng sẽ thẹn quá hóa giận cho hắn một móng vuốt, vậy hắn liền muốn xong đời. Tiểu muội, ngươi nghe ta nói. Chu Phàm sợ Lý Cốt phát hiện, hắn chỉ là bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng thần tốc nói. Ngươi mặc vào thoái không cốt sau có thể bình yên vô sự mang ta ra ngoài sao? Chu Phàm sau khi nói xong ngẫm lại nói, nếu mà có thế, cái kia mời sủa ba tiếng. Chó con trông mong nhìn xem Chu Phàm, nó nháy một cái nhỏ bé mắt đen, sau đó sủa ba tiếng. Là ngươi nói làm được, nhưng không liên quan chuyện ta. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, hắn một mực cảnh giác Lý Cốt. Sợ Lý Cốt đột nhiên đối với hắn tiến hành tập kích. Nhưng Lý Cốt vẫn là quay lưng lại. Chu Phàm để lộ phù lục, lục thức điều tra mở ra, Lý Cốt hẳn không phải là huyễn ảnh. Hắn không chút do dự lấy ra toái không cốt, hắn đem chân khí phi tốc quán chú tiến toái không cốt bên trong, dựa theo dung cốt bí thuật lợi dụng chính mình nhân hồn kích hoạt toái không cốt. Toái không cốt phát ra ánh sáng màu đỏ. Chu Phàm đem toái không cốt thả hướng chó con. Chó con không nhúc nhích. Nó chỉ là hiếu kỳ nhìn xem toái không cốt bắn ra một đạo quang mang chui vào đầu chó bên trong. Chó con toàn thân phát ra huyết hồng quang mang. Chu Phàm thấy hết mang không tiếp tục bắn ra đến, hắn biết rõ thành công, lập tức buông tay. Cùng người xương sườn lớn đỏ thấm khung xương tại bao phủ lại chó con nháy mắt thu nhỏ, xích sao ghìm chặt chó con lưng eo, xâm nhập huyết nhục của nó bên trong. Chó con giống như mặc vào một bộ cốt khải. Cái này thế mà không phải phổ thông chó đất, là linh thú. Chu Phàm phía sau truyền đến Lý Cốt cuồng tiếu thanh âm. Chu Phàm nhấc lên tiểu muội, hướng phía trước một cái thuần di, chỉ là đụng vào một cái bạch cốt hình thành cốt vách tường, bọn hắn không thể không dừng lại. Bạch cốt hình thành cốt vách tường hiện hình mà ra, đem nơi này bao phủ lại. Ngươi tiểu tử này, thật cho là ta sẽ cái gì đều không làm, chờ ngươi quyết định sao? Lý Cốt thân ảnh nổi lên. Hắn nhìn xem Chu Phàm trong tay chó con mắt lộ nóng rực vẻ nói, đem nó cho ta, sau đó ta cho ngươi một cái thông khoái. Ngươi có thể không cho, dù sao toái không cốt đã tại hấp thu nó sinh mệnh, hai người các ngươi cùng chết cu nở dê không có việc gì. Lý Cốt hoàn toàn không lo lắng Chu Phàm mượn toái không cốt đi ngang qua không gian ra ngoài, bởi vì toái không cốt còn có một đoạn thời gian mới có thể hấp thu đầy đủ năng lượng, cái này đầy đủ hắn đem làm xong việc. Ta đương nhiên sẽ không cho là ngươi sẽ tin tưởng ta. Chu Phàm không có bối rối, hắn vẫn là bình tĩnh nói,